Chương 611, giày trắng xuất hiện hàng phi tìm trong kho dữ liệu của điện thoại, một lúc lâu sau mới tìm thấy đoạn video bị ấn kia. Hắn ấn mở video. Trên màn hình là một hành lang tĩnh mịch, khoảng 5-6 giây sau đó đột nhiên có một đôi giày trắng xuất hiện vô cùng đột ngột. Dừng một chút như thể có người đang mang giày, sau đó đôi giày trắng bắt đầu di chuyển trên hành lang. Đoạn video rất ngắn, chỉ dài có nửa phút nhưng lại cực kỳ kinh dị. Mà điều mấu chốt nhất là lúc này ba người bọn họ đang đứng trên hành lang trong đoạn video. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, Hàn Phi bỗng nhìn về phía nơi đôi giày trắng từng xuất hiện trong đoạn video. Trên đoạn hành lang đầy dấu giày không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đôi giày màu trắng nằm trơ trọi. Nó nằm ở đó từ bao giờ? Khi đám người đang dồn toàn lực chú ý vào đôi giày trắng kia thì trong điện thoại của tên sát nhân đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc. Ba người cúi đầu nhìn vào điện thoại, lúc này nó đang tự động phát đoạn video kế tiếp. Trong video, một đứa nhỏ bị trói chặt trên ghế, vừa bị đánh vừa bị chửi rủa, gương mặt đứa nhỏ bị lửa thiêu hủy trông xấu xí vô cùng. Hàn Phi lật xem một hồi, phát hiện trong thư mục ẩn này còn có rất nhiều đoạn video giống như thế. Đây không phải video do anh ta quay đâu. Anh ta chỉ là bảo vệ ở khu này, chưa bao giờ kể cho ta nghe những chuyện như vậy. Nghe tiếng khóc truyền ra từ điện thoại, gương mặt bảo vệ nhăn nhó, không ngừng xua tay nói, ta không biết gì về thứ này cả, thật đó. Anh trai ngươi chắc chắn đã che giấu một số chuyện, hắn chạy về đây tìm giày trắng không phải để kiếm món hời lớn mà có lẽ là vì muốn giữ mạng thôi. Hàn Phi đã cảm nhận được khí lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng ở cuối hành lang, thuận tay lôi tên sát nhân điên cuồng lên che ở trước người mình. Anh trai của bảo vệ đi tìm giày trắng. Ông chủ của A Thành cũng nhắc tới giày trắng trong điện thoại, trước khi Hạ Y chết cũng có một chiếc giày trắng ở trong nhà, thứ này giống như đứa bé mặt đầy sẹo mà bảo vệ nói, chỉ cần gặp nó một lần thì nó sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiệt độ trong hành lang vẫn còn đang giảm xuống, dấu giày dưới mặt đất như sống lại, tự như chỉ cần Hàn Phi dời mắt đi thì bọn chúng sẽ điên cuồng chạy tới. Sao ta cảm thấy đôi giày trắng kia hình như đã cách chúng ta gần hơn rồi? Bạch Hiển nắm chặt lấy cánh tay Hàn Phi. Cảnh sát có nói với ngươi gặp phải tình huống này thì nên làm gì không? Nếu chỉ có một mình ta, hẳn là ta sẽ chạy. Nhưng bây giờ chúng ta có tới bốn người. Biểu tình trên mặt Hàn Phi không thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ bắp toàn thân hắn đều kéo căng, rõ ràng đã tiến vào tình trạng phòng bị cực độ. Bạch Hiển sợ hãi muốn rời khỏi, nhưng Hàn Phi lại mang theo tên sát nhân đang bất tỉnh đi về phía sau trong hành lang. Thấy Hàn Phi tiến lên, Bạch Hiển không dám ở lại một mình nên đành đi theo. Con đường mà bọn hắn đang đi chính là con đường mà giày trắng di chuyển trong đoạn video. Càng tiến về phía trước, nhiệt độ trong hành lang càng thấp, gió lạnh thổi vào ống tay áo và cổ áo bọn hắn. Không ai ấn tắt điện thoại của tên sát nhân nên cứ hết video này nó lại tự phát video kế tiếp, trong video toàn là những đứa bé bị ngược đãi, người quay những đoạn video này dường như có một đam mê vô cùng đáng sợ. Nhưng Hàn Phi cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Kẻ quay phim giống như đang làm một loại thí nghiệm nào đó hơn là cố ý tra tấn. Hắn đang áp dụng các phương pháp khác biệt để kích hoạt sự sợ hãi và đau khổ trong lòng đứa nhỏ, mục đích cuối cùng là để hoàn toàn phá hủy nhân cách của đứa nhỏ rồi tái tạo nó thành bộ dáng mà hắn muốn. Hàn Phi cầm cái khiên thịt tiến từng bước về phía đôi giày trắng. Hắn từng có kinh nghiệm giao thủ với bươm bướm nên biết rõ hận ý trong thế giới tầng sâu không thể nào tùy tiện xuất hiện ở ngoài hiện thực. Cho dù quái vật ở thế giới tầng sâu muốn ảnh hưởng tới hiện thực cũng nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn đặc thù, đôi giày trắng này rốt cuộc là tình huống gì? Sau khi qua được cửa tử lâu, lòng tự tin của Hàn Phi cũng tăng lên rõ rệt. Hắn vốn cảm thấy bệnh viện chỉnh hình dù có nguy hiểm cũng chẳng thể bằng tử lâu, nhưng càng điều tra sâu hơn thì hắn càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Bệnh viện chỉnh hình này có liên quan đến công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nước rất sâu, cũng liên quan đến rất nhiều thứ. Hàn Phi, ngươi có cảm thấy những dấu giày dưới đất cũng bắt đầu di chuyển theo chúng ta không? Ta cảm giác mũi giày của chúng lúc nào cũng hướng về phía chúng ta. Bạch Hiển sợ hãi không dám nhìn về phía trước, nhưng ở nơi thế này dù nhìn góc nào cũng đều khủng bố như nhau, trừ phi là nhắm mắt lại. Đừng căng thẳng quá. Ngoại trừ chúng ta thì ở trong tòa nhà này vẫn còn một người khác. Đôi giày trắng này là do hắn đặt ở đây. Hàn Phi nói lời này chỉ để an ủi Bạch Hiển, giống như người lớn hay lừa trẻ con là chích thuốc không đau đâu. Đoạn hành lang dài mười mấy mét. Mấy người đi hai, ba phút mới đến gần dây trắng. Bạch Hiển và bảo vệ đồng thời thở phào một hơi, tình cảnh đáng sợ trong tưởng tượng không hề xảy ra, đôi giày kia vẫn ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ giống như những thứ khủng bố lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Trong tình huống sợ hãi và căng thẳng đến cực độ, con người dễ xuất hiện ảo giác. Bạch Hiển và bảo vệ an ủi nhau, dưới uy hiếp của ma quỷ, hai người bọn họ xóa hết thù hận và trở thành chỗ dựa cho nhau. Hàng Phi dùng một tay cởi áo khoác của tên sát nhân ra rồi cuốn quanh bàn tay mình. Sau đó mới vươn tay nhặt một chiếc giày trắng dưới đất lên quan sát. Đây là một chiếc giày dính đầy bụi đất rất bình thường, chẳng có điểm nào đặc biệt. Là quỷ mang giày đến hay là có người thừa dịp ta không chú ý để đặt đôi giày này ở đây? Hàng Phi cúi đầu nhìn chiếc giày còn lại dưới đất, phát hiện mũi giày đang chĩa về phía một gian phòng ở cuối hành lang, cảm giác như nó đang muốn đi vào trong gian phòng kia. Chương 612, căn phòng giải trí. Hàng Phi bọc giày trắng bằng áo khoác của tên sát nhân rồi cầm trên tay, sau đó quay đầu nhìn về phía gian phòng. Hắn cầm tay nắm cửa vặn một cái, cửa phòng bật mở. Mùi dầu nhàn nhạt bay ra, nơi này hình như là phòng giải trí dành cho trẻ con, nhưng đồ chơi trong phòng lại rất kỳ quái, phần lớn là kiểu đồ chơi cũ mềm từ mấy chục năm trước, trẻ con bây giờ không còn ưa chuộng kiểu đồ chơi này nữa. Có gì đó không ổn. Nhìn căn phòng đầy đồ chơi cũ kỹ, sau gáy Hàng Phi đột nhiên đau nhức, chỗ sâu trong ký ức hắn lại truyền tới tiếng cười cuồng tiếu chói tai, một số mảnh vỡ ký ức từ từ hiện lên trong não. Soạt. Hàng Phi ném tên sát nhân xuống đất rồi trực tiếp đi vào trong phòng, ánh mắt kinh ngạc nhìn đống đồ chơi cũ nát và đủ loại tranh vẽ tươi sáng trên tường, cuối cùng dừng lại ở giữa phòng. Hàng Phi, ngươi không sao chứ? Bạch Hiển đứng ở cửa ra vào, tay chân luống cuống. Khi thấy Hàng Phi xách theo đôi giày trắng thì hắn đã bắt đầu hoảng sợ rồi, theo như mấy bộ phim kinh dị hắn hay xem thì loại người này sẽ bị quỷ giết đầu tiên. Ngươi đừng vào đây. Hàng Phi ôm đầu ngồi xổm xuống, bàn tay chậm rãi sờ vào đống đồ chơi cũ kỹ lỗi thời dưới đất, động tác vừa nhẹ nhàng vừa kỳ quái như đang trở lại thời thơ ấu. Ta đã từng thấy những món đồ chơi này. Trước đây đã từng nhìn thấy. Ngươi đừng dọa ta nha. Hay là chúng ta đợi cảnh sát tới rồi tính tiếp? Bạch Hiển phát hiện trạng thái của Hàng Phi rất bất ổn. Ở trong tòa nhà đầy âm khí này mà người đồng đội duy nhất của hắn lại bị trúng tà, Bạch Hiển sợ đến mức không dám tiếp tục nghĩ nữa. Hàng Phi không để ý tới Bạch Hiển, tay hắn cầm lấy từng món đồ chơi quan sát rồi đặt xuống, sau đó đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong phòng. Khi đi tới vách tường, Hàng Phi nhìn bức tranh vẽ hình cửa sổ trên tường. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh giống hệt như vậy. Vách tường xi măng xám xịt trông rất cứng nhắc và không có chút sinh cơ nào, một đám trẻ con vì muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài nên mới vẽ lên tường một khung cửa sổ, rồi vẽ nào là hoa tươi nào là cỏ lạ bên ngoài cửa sổ, thậm chí còn vẽ một đám trẻ con đang chơi đùa ở ngoài kia. Hiện thực và ký ức trong đầu dần dần trùng lập, Hàng Phi và Cuồng Tiếu trong óc đồng thời mở mắt, bọn hắn đã nhớ ra cùng một nơi. Cô Nhi Viện Hạnh Phúc. Bây giờ Hàng Phi mới phát hiện, căn phòng giải trí này trông giống hệt như cô nhi viện hạnh phúc mà hắn từng ở khi còn nhỏ. Cô nhi viện đó bị các bức tường xi măng vây quanh. Trong sân chỉ có đống đồ chơi lỗi thời này. Thời gian vui vẻ nhất trong ngày của đám trẻ con chính là được chơi những món đồ chơi này. Vì sao Vĩnh Sinh lại cố ý xây dựng phòng giải trí cho trẻ con trong bệnh viện chỉnh hình giống hệt như cô nhi viện hạnh phúc? Những đồ chơi này đâu còn bán trên thị trường. Trừ phi tìm mua ở khu đồ cũ. Để kiểm chứng suy đoán trong đầu, Hàng Phi tìm trong đống đồ chơi, cuối cùng lôi ra một con ngựa gỗ. Con ngựa gỗ này đã tróc sơn gần hết nhưng phần bụng ngựa vẫn lành lặn không bị hư hỏng. Nhìn chằm chằm vào bụng ngựa, Hàng Phi khẽ lắc đầu. Tuy đống đồ chơi này giống hệt đồ chơi ở cô nhi viện hạnh phúc nhưng lại không phải những thứ Hàng Phi từng chơi khi còn nhỏ. Ta còn nhớ rõ bụng ngựa gỗ trong cô nhi viện bị người ta dùng dao chém nát. Vụn gỗ tán loạn khắp nơi. Nghĩ tới đây, Hàng Phi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong tiềm thức hắn nhớ được việc này nhưng lại không nhớ nổi ai đã chém nát bụng ngựa. Đầu đau như bị kim đâm, Hàng Phi cố nhìn xuống để suy nghĩ. Ai đã làm hỏng con ngựa gỗ? Những đồ chơi này hẳn là phải có dấu vết hỏng hóc mới đúng. Hàng Phi đứng lên rồi tựa người vào vách tường vẽ đầy cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là xuân hạ thu đông, là bốn mùa hoa tươi cỏ lạ, nhưng trong gian phòng Hàn Phi đứng chỉ có tĩnh mịch và âm trầm. Bệnh viện chỉnh hình này có năng lực thay đổi tính cách đám trẻ, bọn hắn làm cách nào để thí nghiệm ra phương pháp này? Làm sao bọn hắn biết đứa nhỏ nào có được nhân cách hoàn mỹ? Hàn Phi cố nén cơn đau đớn từ sâu trong óc, đột nhiên nhớ tới một chuyện râu ria. Khi Hàn Phi mới vừa nhận được hộp đen, cảnh sát từng kiểm tra thông tin công dân của hắn và trí thông minh nhân tạo đã phán đoán độ nguy hiểm của hắn là không, hắn có được nhân cách hệ chữa lành cực kỳ hiếm thấy. Người có nhân cách này không chỉ có thể chữa lành cho người khác mà còn mang hy vọng đến cho mọi người xung quanh. Cũng có thể giúp bản thân thoát khỏi khốn cảnh, không ngừng tự chữa lành cho chính mình. Bệnh viện chỉnh hình có thể tạo ra nhân cách hoàn mỹ cho những đứa trẻ, mà nơi này lại có phòng giải trí giống hệt cô nhi viện hạnh phúc, chẳng lẽ hai nơi này có liên hệ gì với nhau? Ký ức của Hàn Phi về cô nhi viện hạnh phúc đều rất tích cực, nơi đó dù cũ nát, đơn sơ nhưng lại là toàn bộ tuổi thơ của hắn. Ở thời điểm còn là một đứa trẻ ngây thơ vô tri, không biết gì về thế giới này, các nhân viên tình nguyện ở cô nhi viện đã từng nói với Hàn Phi rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp cỡ nào. Con người lương thiện đến độ nào? Sau khi lớn lên, khi Hàn Phi nhớ về nơi này đều sẽ lập tức nghĩ tới những lời nói đó. Trong một khoảng thời gian rất dài, Hàn Phi cho rằng đó chính là toàn bộ tuổi thơ của mình, mãi cho đến khi hắn mất đi ba hồn phách. Không có tuổi thơ và thiện ác, cô nhi viện màu máu đột nhiên xuất hiện trong ký ức hắn, một khắc này Hàn Phi phát hiện mọi thứ đẹp đẽ trong đầu mình đều được phủ lên màu máu đỏ thẫm. Từng mảnh ký ức vỡ vụn dần dần ghép lại, hắn mơ hồ nhìn thấy chân tướng. Trong cô nhi viện màu máu chỉ có một mình Cuồng Tiếu, tự như bây giờ trong phòng giải trí chỉ có một mình ta đang nhìn ra ngoài mấy khung cửa sổ giả kia. Biết rõ thế giới bên ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng vĩnh viễn cũng không ra được. Chương 613, hiện trường án mạng, tuổi thơ của ta không gặp bất hạnh gì, bạn bè, giáo viên, nhân viên tình nguyện đều dẫn dắt ta, tạo thành thế giới trong ký ức của ta. Nhưng khi ta cẩn thận hồi tưởng lại thì không thể nhớ ra nổi gương mặt của bất kỳ ai trong số họ. Bọn hắn có thật sự tồn tại không? Nhân cách hệ chữa lành thật sự có thể chữa lành mọi tổn thương sao? Nếu được thì nó sẽ chữa lành như thế nào? Hàn Phi nhắm mắt lại, cơn đau đầu như ngàn vạn kim châm đâm vào não để hắn có thể nhìn thấy Cuồng Tiếu ở sâu trong óc. Đó là một tên điên không ngừng phát ra tiếng cười cuồng loạn. Trong mắt hắn đều là màu máu, thế giới của hắn chỉ có một màu đỏ. Hàn Phi không biết nhân cách hệ chữa lành có tính là nhân cách hoàn mỹ hay không, nhưng hắn biết Cuồng Tiếu có một nhân cách rất không hoàn mỹ. Hàn Phi. Bạch Hiển đứng ở cửa phòng nhìn Hàn Phi, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Hàn Phi bây giờ trông như một người bị nhốt ở cơn ác mộng. Lấy hết can đảm, Bạch Hiển chạy vọt vào phòng đến trước mặt Hàn Phi, kéo tay hắn nói, Hàn Phi. Không thể ngây người ở chỗ này. Tiếng kêu của Bạch Hiển khiến Hàn Phi ngẩng đầu lên, đầu hắn vẫn rất đau nhưng bây giờ hắn đã biết được nguyên nhân khiến mình đau đầu. Chỉ cần hắn không nghi ngờ ký ức tuổi thơ thì sẽ không bị cơn đau hành hạ nữa. Sao ngươi lại vào đây? Hàn Phi lập tức nhìn về phía cửa ra vào, hắn sợ bảo vệ mang theo anh trai sát nhân bỏ chạy. Sự thật đã chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Bảo vệ đang sợ hãi đến run rẩy cả người, thậm chí không dám đứng một mình ngoài hành lang. Thấy Bạch Hiển chạy vào trong phòng, hắn cũng lôi anh trai vào theo cho yên tâm. Nếu nói Dày Trắng là một đứa bé từng bị ngược đãi, vậy trong lòng nó có oán khí cũng là bình thường. Nhưng oán khí dồn nén tới mức trở thành hận ý thì lại là chuyện rất không bình thường. Hàn Phi căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân mà suy đoán, chỉ có đạt tới cấp bậc hận ý trong thế giới tầng sâu mới có thể dùng một số phương pháp đặc biệt để ảnh hưởng đến hiện thực, hơn nữa chỉ là loại ảnh hưởng gián tiếp mà thôi. Dày Trắng, Thợ Sơn, còn có ông chủ của A Thành cùng quái vật khiến hắn trở thành bán nam bán nữ trong nhà vệ sinh, trong bệnh viện chỉnh hình này rất có thể tồn tại ba hận ý. Hàn Phi rất coi trọng bệnh viện chỉnh hình này, hắn tìm kiếm khắp nơi để xem có manh mối liên quan nào không. Đáng tiếc mọi tài liệu trong tòa nhà này đều biến mất rất sạch sẽ như bị người xử lý mất. Nếu không phải Hàn Phi từng sống trong cô nhi viện hạnh phúc thì hắn đã chẳng phát hiện ra bí ẩn của gian phòng giải trí. Bệnh viện chỉnh hình này che giấu rất tốt, đừng nói người ngoài, e là ngay cả nhân viên công tác trong bệnh viện cũng không biết rõ nội tình bên trong. Chủ tịch Vĩnh Sinh khi chưa qua đời từng tới nơi này nhiều lần. nơi này có liên quan trực tiếp tới cô nhi viện hạnh phúc, mà hộp đen trong đầu ta lại do anh trai ông ta đưa tới, hai anh em này một người ngoài sáng một người trong tối, rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? 10 năm trôi qua, chủ tịch Vĩnh Sinh đã qua đời, anh trai ông ta thì bị đánh nát đến mức chỉ còn lại các mảnh vỡ ký ức. Nhưng khắp nơi trên thế giới này vẫn tồn tại vết tích bọn họ để lại. Hàng Phi không cam tâm phải trở về tay không, nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thì trên tầng 3 đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm. Hình như là giọng của ông chủ A Thành. Ba người lập tức cùng nhau chạy lên tầng trên. Vừa lên tới tầng 3, bọn họ bị cảnh tượng trước mặt hù dọa. Dưới mặt đất, trên vách tường và trên trần nhà đều bị dán đầy giấy trắng, trên đó viết chi chít một hàng chữ trả mặt cho ta. Kéo theo tên sát nhân, Hàng Phi chạy thật nhanh trên hành lang, hắn nhớ rõ phương hướng phát ra tiếng kêu thảm nên chạy một hơi tới chỗ sâu nhất trên hành lang tầng 3. Trên tay nắm cửa không có bụi bặm, cánh cửa này đã bị người khác mở ra. Hàng Phi nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt, sau đó bảo Bạch Hiển lấy điện thoại ra ghi hình lại rồi vung chân đá tung cửa. Cửa sổ trong phòng đang mở, rèm cửa bị gió thổi tung bay như có quỷ hồn nấp ở phía sau. Đừng vào trong. Bạch ca, ngươi chú ý ghi hình thật cẩn thận. Hàng Phi đột nhiên cao giọng hô. Sao thế? Bạch Hiển và bảo vệ lập tức trở nên khẩn trương. Trong phòng có mùi máu tươi. Con ngươi trong mắt Hàng Phi co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vali mới tinh nằm trong góc phòng, trên vali không dính chút bụi nào. Hình như đây chính là cái vali được ông chủ của A Thành lấy ra khỏi cốp xe. Bây giờ vali nằm đây nhưng người lại chẳng thấy đâu. Hàng Phi quấn áo của tên sát nhân vào tay rồi bước lại gần, mở vali ra xem. Một làn tóc đen trượt ra khỏi khóa kéo vali, dưới đáy vali cũng bắt đầu rướm máu. Thi thể. Trong không khí xuất hiện một mùi lạ lùng, Bạch Hiển và bảo vệ không nhìn được bắt đầu nôn khan, mà Hàng Phi đứng đối diện vali thì không làm ra phản ứng mạnh nào, hắn chỉ cảm thấy không khí chỗ này lạnh đến thấu xương. Trong lòng đột nhiên có dự cảm. Hàng Phi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm gương âm tường trong góc. Nơi đó đang phản chiếu hình ảnh chiếc vali, mà trên vali có một nữ nhân đang ngồi, nàng ta không có gương mặt. Chưa đến nửa giây sau đó, nữ nhân kia đã biến mất, Hàng Phi tiếp tục mở khóa kéo vali ra. Trong vali có một chiếc giày trắng, một chiếc điện thoại đời mới nhất và một thi thể nữ nhân. Cạch! Điện thoại rơi xuống đất, Bạch Hiển ngây ngốc nhìn chiếc vali kia. Toàn thân sững sờ mất mấy giây rồi điên cuồng lùi về sau cho đến khi lưng chạm phải vách tường. Bảo vệ cũng run rẩy nấp vào góc tường, không dám nhìn về phía này. Hàng Phi vốn còn muốn tiếp tục tìm tòi nhưng sau khi phát hiện thi thể. Hắn không dám tùy tiện động chạm vào mọi thứ trong phòng. Việc hắn phải làm lúc này là bảo vệ hiện trường, chờ cảnh sát đến. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài tòa nhà. Lệ Tuyết và mấy vị cảnh sát hình sự ập vào phòng. Chương 614, yên tâm, ta có chừng mực tên sát nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Hàng Phi, Bạch Hiển và bảo vệ ngồi song song với nhau, đồng loạt bị cảnh sát hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển và bảo vệ gặp phải cảnh này, hai người vô cùng bối rối và sợ hãi, nói năng thì lộn xộn. Bạch Hiển sợ tới mức ói hết cả nước chua trong dạ dày ra. So với bọn họ thì Hàng Phi bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong lúc cảnh sát hỏi thăm sự tình, hắn cũng giao lưu với đối phương. Thân phận của người chết được tra ra rất nhanh. Nàng tên là Tuần Lệ, là tình nhân của ông chủ A Thành. Ngoại hình nàng rất xinh đẹp. Cũng là người có thực lực và chịu trách nhiệm xử lý một số sự vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho ông chủ của A Thành. Nghe được thân phận của nạn nhân, trong lòng Hàng Phi càng thêm nghi ngờ. Lúc đứng ở đại sảnh nơi diễn ra sự kiện, Hàng Phi đã nghe được rõ ràng ông chủ của A Thành đang nói chuyện điện thoại với tình nhân. Trong chiếc điện thoại di động tìm được ở hiện trường có lưu lại nhật ký cuộc gọi của người đàn ông kia, hắn vẫn luôn trò chuyện với người chết nhưng hình như không phát hiện ra điều này. Thời điểm đó trạng thái tinh thần của ông chủ A Thành rất kỳ quặc. Hẳn là hắn đang bị thứ gì đó ảnh hưởng. Hàng Phi hít sâu một hơi, giày trắng, thợ sơn, nữ nhân không mặc, ba người này rốt cuộc đã làm gì người đàn ông kia? Bây giờ người gặp nạn là ông chủ của A Thành, nhưng có lẽ nạn nhân tiếp theo chính là Hàng Phi, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Tính toán thời gian, Hàng Phi tìm tới Lệ Tuyết. Hắn đã ở bên ngoài quá lâu, phải tranh thủ thời gian trở về nhà chơi game. Ta nhớ là hôm nay ngươi tham gia sự kiện tuyên truyền phim gì đó mà. Lệ Tuyết biết phim mới của Hàn Phi sắp chiếu, ban nãy nhận được điện thoại của Hàn Phi còn tưởng là hắn định mời nàng đi xem phim. Trong nháy mắt đó nàng còn suy nghĩ xem mình nên mặc đồ gì, nhưng chỉ một giây sau nàng liền phát hiện quả nhiên Hàn Phi không khiến người ta thất vọng, vừa mở miệng chính là tìm thấy người đáng nghi, đang trong trạng thái khẩn cấp cần cảnh sát trợ giúp. Vốn là đang tham gia sự kiện, nhưng sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ta và bạn mình lập tức đuổi theo tới đây. Hàn Phi không dành công mà còn khen ngợi Bạch Hiển mấy câu. Trước kia ngươi cung cấp manh mối cho cảnh sát, bây giờ thì hay rồi, còn trực tiếp chạy tới hiện trường, trở thành người đầu tiên phát hiện ra thi thể luôn. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc tiếp theo ngươi tự mình đi bắt hung thủ luôn quá. Lệ Tuyết nói vậy là vì sợ Hàn Phi quá xúc động mà đưa bản thân mình vào nguy hiểm. Yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Ngươi có chừng mực. Ngươi mang theo một minh tinh chạy tới một tòa kiến trúc đã bỏ hoang 10 năm nay và quay video làm chứng. Ngươi cho rằng các ngươi đang chơi trò mở rương tìm kho báu hay gì? Trước đây Lệ Tuyết cảm thấy mình chính là rắc rối của cục cảnh sát, nhưng bây giờ gặp được Hàn Phi nàng mới phát hiện mình quả nhiên vẫn là cảnh sát gương mẫu của năm. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Việc thu thập chứng cứ tại hiện trường được tiến hành rất thuận lợi, khi hung thủ vứt xác hình như chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không có ý định giấu giếm thi thể. Sau khi làm xong mọi việc, Hàn Phi đưa lại điện thoại cho Bạch Hiển. Đương nhiên file ghi âm và đoạn video đã được cảnh sát cất giữ như chứng cứ. Bạch ca, ngươi đã ổn hơn chưa? Hàn Phi đến chỗ Bạch Hiển. Hắn và bảo vệ đang ngồi ở góc tường, hai người đã nôn hết cả mật ra, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Sao ngươi không bị khó chịu gì hết vậy? Bạch Hiển nhìn Hàn Phi, khó hiểu hỏi. Khi đóng phim ta thường xuyên thấy máu giả nên quen rồi. Nhưng trước khi đóng xong Sinh Hoa thì ngươi vẫn là một diễn viên hài mà. Chính Bạch Hiển cũng là diễn viên, nhưng nhìn máu giả và nhìn thi thể thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng tạm tạm. Đây, cảnh sát trả lại điện thoại cho ngươi này, màn hình có bị nứt một chút. Không sao cả, cho dù nó còn nguyên vẹn không bị hư hại gì thì ta cũng chẳng muốn dùng nó nữa. Bạch Hiển tựa lưng vào tường, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt. Ngươi xóa giùm ta đoạn video trong máy đi, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới ta sẽ không dám mở camera lên nữa. Chuyện ngày hôm nay đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Bạch Hiển. Hắn chẳng muốn chạm vào điện thoại của mình một xíu nào, thậm chí còn có dự định đổi luôn số điện thoại để sau này Hàn Phi không gọi cho mình được nữa. Chiếc điện thoại này của ngươi là dòng tối tân nhất do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không thiết kế. Bỏ đi thì tiếc lắm. Nó chẳng qua chỉ ghi lại hiện trường phát hiện án mà thôi, ngươi không nghĩ tới nữa là được rồi mà. Hàn Phi không hiểu Bạch Hiển cho lắm, nếu mình có một cái điện thoại hiện đại như vậy thì đừng nói là dùng để quay lại cảnh hiện trường vụ án, nếu điện thoại của hắn bị quỷ trộm đi thì hắn cũng phải nghĩ cách để cướp trở về. Thật sự không dùng được nữa. Thấy Hàn Phi cầm điện thoại đến gần mình, Bạch Hiển không tự chủ được lùi về sau một bước, sau đó thấy được một thứ, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Sao ngươi còn xách theo đôi giày trắng kia? Ngươi nói thứ này à? Hàn Phi giơ đôi giày được bọc bằng áo khoác của tên sát nhân lên. Ta muốn mang nó về nhà nghiên cứu một phen. Nghiên cứu? Ông trời ơi, ta từng thấy diễn viên cầm đạo cụ ở trường quay về nhà, nhưng chưa bao giờ thấy diễn viên thuận tay cầm luôn vật chứng ở hiện trường án mạng về nhà cả. Ngươi nên đưa nó cho cảnh sát giữ thì hơn. Bạch Hiển tê tái da đầu. Hắn cảm thấy mình là tiền bối của Hàn Phi, nên ngăn cản đối phương tiếp tục tìm đường chết. Cuối cùng cảnh sát cũng mang đôi giày trắng đi, xem như là vật chứng ở hiện trường án mạng. Đến đây thì mọi chuyện đã gần như kết thúc, Hàn Phi và Bạch Hiển đi trên hành lang được đèn cường quang của cảnh sát chiếu sáng. Bỗng thấy được vị bảo vệ kia đang ngồi co ro trong góc tường, trên mặt tràn đầy vẻ bất lực. Chương 615, nơi an toàn nhất Tân Hổ, gia hỏa này bị chính anh ruột hố, đúng là xui xẻo. Hàn Phi đang định lấy số liên lạc của bảo vệ, hắn sợ giày trắng sẽ tìm tới đối phương. Nhưng còn chưa kịp đi tới thì bảo vệ đã ngơ ngác đứng lên nhìn về phía Bạch Hiển sau lưng Hàn Phi. Ồ, trông ngươi rất giống một vị diễn viên mà ta yêu thích, tên hắn là Bạch Hiển. Trước đó hành lang rất tối tăm, bảo vệ cũng không có tâm tư đâu mà nhìn mặt Bạch Hiển. nhưng bây giờ nơi này đã sáng quắc, hắn mới ý thức được vấn đề. Ngươi nhận nhầm người. Bạch Hiển tăng tốc đi như bay. Ta tên Hắc Ẩn. Rời khỏi tòa nhà, hai người chui vào trong xe. Bạch Hiển nhìn Hàn Phi tự nhiên ngồi bên cạnh mình, chỉ đành cười khổ nói, đúng là không phải ai cũng có thể làm anh hùng, ta vẫn nên ngoan ngoãn làm một diễn viên thì hơn. Bây giờ ta đã hiểu được vì sao ngươi lại chướng mắt đám người trong hội trường liên hoan phim kia rồi, bởi vì các ngươi căn bản không phải người chung đường, bọn họ không lọc nổi vào mắt ngươi. Người trong giới giải trí đều bị bao phủ trong tầng mây danh và lợi, tuy là bay ở trên không trung, sặc sỡ lóa mắt nhưng không phải thứ con người nên theo đuổi. Trong lòng Bạch Hiển cảm khái vô cùng. Chuyện đêm nay khiến hắn hiểu ra một số đạo lý. Khi Bạch Hiển vừa định nói ra mấy câu tâm sự xuất phát từ tâm can thì đột nhiên Hàn Phi đưa lại điện thoại cho hắn. Gì thế? Trương đạo diễn đã gọi cho ngươi 20 cuộc điện thoại, chúng ta nên nói với hắn như thế nào đây? Thôi chết! Ta quên mất hắn rồi. Hai người tranh thủ thời gian gọi video cho Trương đạo diễn, quay cả xe cảnh sát ở phía sau để làm chứng là mình không có nói dối. Khi điện thoại kết nối, hai người nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Trương đạo diễn. Ta làm đạo diễn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên lên sân khấu nhận giải đề cử thay cho diễn viên đó. Hai người đi tới đâu rồi? Chúng ta còn đang ở ngoại thành, cảnh sát đã đến đây. Vậy các ngươi từ từ trở về cũng được, sự kiện sắp kết thúc rồi, nhớ chú ý an toàn, lái xe cẩn thận đấy. Trương đạo diễn tuy cũng rất tức giận nhưng phần lớn là quan tâm đến an nguy của hai người hơn. Kỳ thật tối nay hắn lên xuống sân khấu nhiều lần như vậy, trong lòng vừa buồn khổ vừa vui vẻ. Diễn viên đóng phim của mình giành được càng nhiều giải đề cử thì mình càng hãnh diện chứ sao. Giống như trong cuộc họp phụ huynh, con nhà mình được nhận rất nhiều giấy khen vậy đó. Cúp điện thoại, Bạch Hiển lái xe đưa Hàn Phi về nhà. Khi hắn trông thấy khu cư xá cũ kỹ nơi Hàn Phi ở, cả người ngơ ngác không thôi. Hàn Phi, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy sao còn sống ở nơi này? Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian mua một căn hộ ở khu trung tâm, vừa để cuộc sống thoải mái hơn vừa có thể đầu tư cho tương lai. Bạch Hiển tận tình khuyên nhủ, hơn nữa ngươi cũng sắp thành minh tinh rồi, sống ở một cư xá không có bảo vệ như thế này quá không an toàn. Ngươi nói vậy là xem thường nơi này rồi. Hàn Phi bước xuống xe. Cư xá nơi các ngươi ở có trí thông minh nhân tạo trông chừng, nhưng nơi này của ta có tầng tầng lớp lớp lưới bảo vệ của cảnh sát. Ngày nào bươm bướm còn chưa bị bắt thì ngày đó cư xá nơi ta sống chính là khu vực an toàn nhất Tân Hổ. Nở nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, Hàn Phi quay trở vào nhà. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hàn Phi rời đi, trong mắt Bạch Hiển hiện lên vẻ hâm mộ mà chính hắn cũng không nhận ra, gia hỏa này sống thật là thuần túy, trước kia ta cũng đã từng theo đuổi một số thứ. Hàn Phi về nhà trước 12 giờ đêm, nhìn đồng hồ trên tường, hắn khẽ thở phào một hơi. Tranh thủ rửa mặt. Ăn cơm và sắp xếp lại các manh mối, chờ đến đúng 12 giờ Hàn Phi mới chui vào máy chơi game. Bệnh viện chỉnh hình trong thế giới tầng sâu cũng đang tìm kiếm dấu vết của bươm bướm. Ta nhất định phải hoàn thành cho xong kế hoạch của mình trước khi bọn chúng nhận ra bươm bướm đã hồn phi phách tán. Đội mũ trò chơi lên, Hàn Phi tiến vào hoàng mỹ nhân sinh. Hắn đột nhiên cảm giác toàn thân mình bị ướt sũng, sự ẩm ướt thẩm thấu vào trong linh hồn. Khi tòa thành thì bị nhuộm đỏ. Ý thức của Hàn Phi cũng đang chảy đầy máu tươi. Nhưng đó không phải là máu của hắn mà là máu từ thân ảnh sau lưng hắn chảy ra. Hàn Phi mở mắt, xuất hiện tại nơi hắn đã offline trước đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay, thấy làn da mình vẫn trắng nhợt nhưng không hề dính máu. Rốt cuộc những thứ ta nhìn thấy trong khoảnh khắc đăng nhập và đăng xuất khỏi trò chơi là gì? Dường như chỉ có tồn tại không thể nói là trông thấy nơi đó. Nghe được trong phòng có tiếng thì thào. Cửa phòng trực tiếp mở ra, Ứng Nguyệt và Huỳnh Long đi vào. Cửa hàng trưởng, xung quanh tử lâu xuất hiện nhiều lệ quỷ mang theo dây sinh mệnh, hình như bọn chúng đã nhận ra bươm bướm hồn phi phách tán. Trên mặt Huỳnh Long ngập tràn vẻ lo lắng, mọi người rất vất vả mới có được một chút yên ổn nhưng ngoài kia lại cứ có kẻ muốn phá hỏng mọi thứ. Quái vật ở khu vực bệnh viện chỉnh hình cũng có dây sinh mệnh, xem ra bọn chúng đã chờ không nổi nữa rồi. Hàn Phi nhìn lướt qua điểm HP của mình. Vẫn chỉ có một giọt máu. Các ngươi chờ một chút. Hàn Phi mở giao diện thuộc tính lên, kiểm tra trạng thái hiện tại của mình. Sau khi phát hiện bản thân lại có thêm một nguyền rủa, trong lòng hắn bắt đầu dâng lên sự mong đợi. Tiếp tục nhìn xuống, nhờ ngoài hiện thực giúp cảnh sát bắt được đám hung thủ gây ra các vụ án liên quan tới Tử Lâu, điểm âm đức của Hàng Phi không ngừng tăng lên, hiện tại đã đạt tới 101 điểm, trong khi đó điểm danh vọng đã tăng lên 97 điểm. Hàng Phi không rõ các bạn hàng xóm sử dụng tên mình như thế nào, hắn cảm giác mọi người đang chơi quá hay, ai nấy đều thả con thú điên cuồng trong lòng mình ra khiến Hàng Phi cảm thấy không ổn cho lắm. Có khi nào sau này ra ngoài, ta chỉ cần nói tên mình là Hàng Phi thì trong nháy mắt sẽ có một đám lệ quỷ đỏ mắt nhào tới muốn giết chết ta không? Chương 616, kỹ năng thứ nhất của điện thờ người sợ nổi tiếng, heo sợ mập mạp, nhưng Hàng Phi cũng không còn cách nào. Muốn thăng cấp điện thờ thì nhất định phải có điểm danh vọng, đây là bước cơ bản nhất để trở thành tồn tại không thể nói. Không ngờ ta lại trở thành người nổi tiếng ở âm phủ, phải nhanh chóng triệu hồi mọi người trở về, động tĩnh bây giờ quá lớn rồi. Với tốc độ này chắc điểm danh vọng của ta lên tới 200 mất. Đặc biệt là đại nghiệt, phải tìm nó về sớm mới được. Mang theo Ứng Nguyệt và Huỳnh Long rời khỏi phòng, Hàng Phi dự định đêm nay sẽ đến phố Từ Đường. Chờ khi điểm danh vọng đạt tới 100 thì trực tiếp thăng cấp điện thờ tại chỗ. Triệu tập các hộ gia đình trong Tử Lâu lại, Hàng Phi đi gặp quỷ nhảy lầu một chuyến, thừa dịp nàng còn tỉnh táo để mời nàng cùng mình tới phố Từ Đường. Có nữ nhân thăng cấp lên hận ý thất bại này ở bên cạnh, trong lòng Hàng Phi không còn hoảng loạn như trước. Trên đường đi tranh thủ làm một nhiệm vụ cấp D, bây giờ các nhiệm vụ trong khu vực Tử Lâu đã bị Hàng Phi làm xong gần hết nhưng hắn còn chưa lên nổi cấp 20. Đuổi tới phố Từ Đường, một mình Hàng Phi đi vào tòa miếu Từ Đường ở trung tâm khu phố, các hộ gia đình ở Tử Lâu thì canh giữ bên ngoài. Mọi người đều chờ đợi Hàng Phi thắp sáng điện thờ. Ngồi trên chiếc quan tài màu đen do tiếng ca lưu lại, trong tay Hàng Phi cầm hộp nhạc có khắc lời nguyền rủa, vừa khe khẽ hát theo khúc ca chiêu hồn như một người đang thả lỏng và tận hưởng âm nhạc, vừa gõ gõ các ngón tay vào nắp quan tài. Điểm danh vọng đang không ngừng gia tăng. Hàng Phi giống như người đã mở chiếc hộp Pandora, thả con quái thú dục vọng và thù hận trong lòng các bạn hàng xóm ra ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giao diện thuộc tính trong mắt Hàng Phi lại xảy ra biến hóa. Khi điểm danh vọng đạt tới 100, Hàng Phi đặt hộp nhạc xuống. Chậm rãi đi tới trước mặt điện thờ. Hắn xốc mảnh vải đen lên, bên trong là tượng thần của chính hắn đang nở nụ cười điên cuồng, cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Hàng Phi chỉ có một giọt máu nhưng đã sống sót trong thế giới tầng sâu đến mấy ngày, nếu là trước kia thì căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, ngay cả lầu trưởng tiền nhiệm phó sinh cũng không làm được. Kỳ thật từ rất lâu về trước Hàng Phi đã làm ra những chuyện mà phó sinh không thể làm được, chỉ là chính hắn còn chưa nhận ra mà thôi. Vươn tay chạm vào điện thờ. Khi các ngón tay Hàng Phi đụng tới tượng thần của chính mình, trong nháy mắt các mảnh vỡ ký ức trong đầu hắn bị chấn động, sâu trong não hải truyền ra tiếng cười cuồng tiếu kinh khủng, thân ảnh cuồng tiếu đứng trong cô nhi viện màu máu bỗng ngẩng đầu lên như muốn bước ra ngoài. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã đáp ứng điều kiện thăng cấp điện thờ, xin hỏi có tiến hành thăng cấp không? Có. Ấn vào nút xác nhận, đầu ngón tay Hàng Phi bỗng xuất hiện một cổ lực lượng nối thẳng tới điện thờ. Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng mối quan hệ giữa mình và điện thờ trở nên sâu sắc hơn trước rất nhiều. Giống như cả hai đang bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt lại với nhau. Cũng tại thời khắc này, Hàng Phi phát hiện tượng thần trong điện thờ hình như có được sinh mạng. Tổn thương tượng thần chính là đang tổn thương hắn. Điểm âm đức không ngừng giảm xuống, trên tượng thần bắt đầu tản mát ra một loại sức sống khó có thể hình dung. Khi điểm âm đức bị trừ đủ 100 điểm, tượng thần đột nhiên mở mắt. Đôi tròng mắt kia ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng và tuyệt vọng, nhìn nó Hàng Phi cảm thấy như mình đang nhìn vào cuồng tiếu. Quá giống. Ràng buộc giữa Hàng Phi và tượng thần giống như một ngọn lửa đang nuốt chửng cả hai. Thiêu đốt ký ức của bọn hắn. Ngọn lửa vô hình lan tràn trên thân thể Hàng Phi, đốt tới chỗ sâu trong não hải. Khi sắp chạm đến hộp đen, ngọn lửa mới đột ngột biến mất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Điện thờ của ngươi đã thăng lên cấp 1. Điện thờ sẽ căn cứ vào phạm vi chịu đựng của thân thể người chơi và đặc tính ngẫu nhiên của linh hồn để tạo ra năng lực ở cấp bậc tồn tại không thể nói. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Điện thờ của ngươi đã mở khóa năng lực thứ nhất hồn vụ. Hồn vụ, năng lực bị động chuyên môn của điện thờ linh hồn ngươi bị mê vụ vĩnh hằng bao bọc. Không ai có thể nhìn thấy rõ ngươi, kể cả chính bản thân ngươi. Sau khi năng lực được kích hoạt, khu vực xung quanh điện thờ sẽ bị sương mù bao phủ. Tĩnh mịch, tuyệt vọng, hoang vu, cho dù là tồn tại không thể nói cũng không cách nào nhìn thấu màn sương mù này. Sau khi có được năng lực bị động này, toàn bộ thuộc tính, tình trạng cơ thể và linh hồn ngươi đều bị sương mù che giấu, không ai có thể nhìn rõ ràng được. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Muốn thăng cấp điện thờ lên cấp 2 cần có 500 điểm danh vọng và 500 điểm âm đức, vui lòng sớm thăng cấp điện thờ, nếu không sương mù không ngừng khuếch tán có thể sẽ khiến những tồn tại kinh khủng nhất trong thế giới tầng sâu chú ý tới. Ngươi sẽ bị tất cả mọi người xem là địch nhân. Sương mù nhàn nhạt bắt đầu bay ra từ điện thờ, bao phủ tượng thần, bao phủ từ đường rồi càng lúc càng phiêu tán ra xa. Toàn thân chìm trong màn sương mù nhưng Hàng Phi không hề cảm thấy có chút dị thường nào, hắn giống như đang ở trong cái ôm của mẹ, sương mù khiến hắn cảm thấy yên tâm và dễ chịu. Hồn vụ có thể ảnh hưởng đến tồn tại không thể nói, không cho bọn hắn nhìn rõ ràng chi tiết về ta, nhưng mà như vậy thì có ích gì? Ta cũng chẳng đánh lại ai cả. Năng lực của điện thờ xét theo hai khía cạnh, một là năng lực chịu đựng của người chơi. Hàng Phi bây giờ chỉ mới cấp 16, dù điểm thể lực của hắn là 26 nhưng muốn kháng được công kích nguyền rủa từ tồn tại không thể nói là chuyện vô cùng khó khăn. Chương 617, ưu điểm của sương mù khía cạnh thứ hai là xét theo đặc tính linh hồn của người chơi. Hàng Phi không biết đặc tính của mình là gì, hắn cảm thấy hệ thống cũng chẳng nhìn ra được. Lại kết hợp với tượng thần trên bàn thờ đã được bươm bướm nuôi dưỡng thật lâu trong màn sương đen, cuối cùng mới tạo thành kỹ năng bị động hồn vụ này. Sương mù phiêu tán khắp nơi, các cư dân tử lâu nhao nhao chạy vào trong từ đường, sợ Hàng Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cửa hàng trưởng, sương mù này là ngươi tạo ra sao? Huỳnh Long cổng gương thần trên lưng đứng trong màn sương mù. Bọn hắn kinh ngạc nhận ra tuy sương mù trông rất bình thường nhưng lại có thể che đậy cảm giác của oán niệm. Kỳ quái nha! Ngươi rõ ràng đang đứng trước mặt ta, ta có thể trông thấy ngươi nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, thứ này còn có thể ảnh hưởng đến cảm giác của oán niệm. Đừng nói oán niệm, ngay cả tồn tại không thể nói cũng không thể nhìn thấy sương mù này. Sau khi điện thờ thăng cấp xong, Hàng Phi lấy thức ăn mà Từ Cầm chuẩn bị cho mình ra ăn. Đến lúc thanh hát tê đầy lại mới ngừng. Hắn nắm chặt tay nhìn thanh máu đã trở lại như trước, rốt cuộc không cần phải lo lắng đề phòng thời thời khắc khắc như vậy nữa. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, bây giờ đến phiên chúng ta phản kích. Trong mắt Hàng Phi lộ lãnh quang. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười âm trầm. Nhưng mà, dạo gần đây cũng đâu có ai đến bắt nạt chúng ta đâu. Huỳnh Long chớp chớp một con mắt, nghi hoặc hỏi. Khu vực tử lâu là của chúng ta, quỷ quái nơi khác tiến vào khu vực này chính là đang khiêu khích chúng ta đó. Bàn tay nắm lại, trong tay Hàng Phi xuất hiện một chuôi dao không lưỡi. Sương mù khuếch tán, người bên ngoài không rõ tình huống của chúng ta, nên nhân cơ hội này để xử lý toàn bộ quỷ quái xâm nhập, làm như vậy những kẻ khác sẽ càng thêm kiên kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hàng Phi cũng hiểu được đại khái thực lực của khu vực bệnh viện chỉnh hình. Nơi đó có ít nhất ba hận ý, nhưng dù vậy bọn hắn vẫn không dám đặt chân tới tử lâu, chứng tỏ thực lực của bọn hắn không bằng bươm bướm. Bươm bướm chuẩn bị lâu như vậy là để lột xác thành tồn tại không thể nói. Nhưng đêm hồi hồn ấy nó đã bị chúng ta xử lý, nếu ngày đó chúng ta thất bại thì bươm bướm sẽ có được hai tòa điện thờ, kế thừa kén lớn trong tử lâu, hẳn sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Những quỷ quái ở khu vực khác biết tử lâu xảy ra biến động lớn, màn sương đen tiêu tán hết. Nhưng bọn hắn không cách nào xác định được liệu bươm bướm có hồn phi phách tán hay không. Bây giờ hồn vụ của ta bao phủ nơi này lần nữa, chúng ta càng tỏ ra cường thế thì bọn hắn sẽ càng sợ hãi, trong lòng bọn hắn sẽ cho rằng bươm bướm không chỉ không chết mà còn trở nên cường đại hơn. Hàng Phi nói ra suy nghĩ của mình, trước khi cả nhóm có được thực lực vượt qua bươm bướm thì phải lợi dụng tất cả những gì mình có. Sương mù này của ngươi rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy bao giờ. Xem ra điện thờ của ngươi cũng rất đặc biệt. Gương thần ghé sát vào mặt gương, trợn to mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Sương mù chạm vào mặt gương khiến thân ảnh hắn trở nên mơ hồ. Quả thật ta chưa từng nhìn thấy loại năng lực này. Hồn vụ có thể không ngừng khuếch tán, bây giờ chúng ta nên tạo ra một loại ảo giác cho đám quỷ quái khác tưởng là hồn vụ khuếch tán tới đâu thì chúng ta giết tới chỗ đó, không để lại bất kỳ người sống nào. Như vậy mới khiến bọn hắn sợ hãi khủng hoảng, nhờ thế chúng ta mới có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Hàn Phi không biết sương mù sẽ khuếch tán tới đâu, hắn chỉ muốn quấy cho nước trở nên đục ngầu. Kỳ thật Hàn Phi cũng rất bất đắc dĩ. Những điện thờ khác không ai dám động vào, lỡ tay chạm một cái là bị tồn tại không thể nói truy sát. Nhưng điện thờ của hắn thì khác. Nếu thật sự có một tên ngu ngơ nào tới đập phá điện thờ thì Hàn Phi chẳng biết phải tìm kẻ đó đến bao lâu. Nhưng như giờ cũng tốt, dù sao mọi thứ đều bị sương mù bao phủ, người ngoài sẽ không nhìn ra sương mù phát ra từ điện thờ này. Cùng các cư dân tử lâu rời khỏi từ đường, Hàn Phi bắt đầu thanh tẩy khu vực tử lâu lần thứ hai. Hồn vụ không chỉ có một năng lực che giấu thông tin về Hàn Phi mà còn có các thuộc tính ẩn tăng thêm, chẳng hạn như ở bên trong sương mù thì Hàn Phi có thể cảm giác được vị trí của các oán niệm, tốc độ hồi phục HP cũng nhanh hơn, tốc độ di chuyển và lực lượng cũng được búp lên rõ ràng. Ngoài ra Hàn Phi còn phát hiện một ưu điểm, những oán niệm có độ thân mật cao với hắn đều ít bị hồn vụ ảnh hưởng, có lẽ vì bọn hắn nguyện ý cung phụng điện thờ của Hàn Phi. Bản thân hồn vụ không có lực sát thương nhưng tất cả những kẻ ngoại lai bị hồn vụ bao phủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Từng sợi dây sinh mệnh đứt đoạn khiến đám hận ý nấp ở những khu vực khác bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía sương mù thì lại phát hiện không thể nhìn xuyên qua được, nếu mạo muội tiến vào trong còn có thể bị lạc đường và gặp nguy hiểm. Chỉ trong một buổi tối, khi mà đám hận ý còn đang do dự xoắn xuýt thì sương mù đã hoàn toàn bao phủ khu vực tử lâu, đồng thời còn thẳng tiến về phía bệnh viện chỉnh hình. Mãi cho đến lúc này sương mù mới bắt đầu chậm lại tốc độ. Phạm vi bao phủ và tốc độ khuếch tán của hồn vụ hình như có liên quan trực tiếp đến cường độ ý thức và linh hồn của Cuồng Tiếu. Hàn Phi và quỷ nhảy lầu Trang Văn đứng cạnh nhau. Có Trang Văn ra tay, chẳng mấy chốc đám kẻ ngoại lai dám xâm nhập vào khu vực tử lâu đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng không dừng lại ở đó, đám người tiếp tục đi về phía bệnh viện chỉnh hình. Chương 618, trung tâm thương mại, với tính cách của bươm bướm, chắc chắn nó sẽ đi trả thù. Được sương mù che giấu, Hàn Phi và các cư dân tử lâu tiến vào bệnh viện chỉnh hình lần đầu tiên. Trước kia Hàn Phi không dám để quỷ nhảy lầu tiến vào nơi này là vì nàng vừa xuất hiện sẽ bị các hận ý khác nhận ra ngay. Nhưng bây giờ thì khác, có sương mù ngăn cản, không ai có thể biết được trong sương mù có thứ gì. Tăng tốc thôi. Chúng ta không thể để bọn hắn có thời gian phản ứng kịp. Sương mù của Hàn Phi chỉ có năng lực che giấu, nhưng hắn muốn kẻ khác cho rằng sương mù đồng nghĩa với tử vong. Khác với khu vực tử lâu, khu vực bệnh viện chỉnh hình thường xuyên xảy ra động đất và các loại tai họa khác nên kiến trúc ở nơi này vặn vẹo biến hình giống như lòng người trong bệnh viện. Càng đi sâu vào trong, cảm giác hoang đường quỷ dị càng thêm mãnh liệt. Trong khu vực bệnh viện chỉnh hình gần như không có linh hồn người bình thường nào. Tất cả tiếc nuối và chấp niệm đều bị biến đổi, một số linh hồn không có ngũ quan, một số vẫn còn nhưng trên mặt bị vẽ loạn không nhìn ra hình người. Chỉnh hình rõ ràng là để cho mình trở nên xinh đẹp hơn, nhưng linh hồn các tiếc nuối ở nơi này lại xấu xí hơn ở tử lâu vô số lần. Bọn hắn không còn trọn vẹn, bọn hắn kỳ quái dị dạng, như thể những thứ đẹp đẽ nhất trong linh hồn bọn hắn đã bị kẻ khác cướp đi. Nếu nói khu vực tử lâu mơ hồ còn giống một khu phố bình thường thì khu vực bệnh viện chỉnh hình hoàn toàn là một cơn ác mộng của các bệnh nhân có thân thể và tâm lý vặn vẹo. Đám người Hàn Phi chỉ mới tiến vào con đường ở ngoài cùng khu vực bệnh viện chỉnh hình nhưng đã thấy vô số hình ảnh tàn nhẫn đáng sợ. Ở nơi này, con người đều mất đi nhân cách cơ bản nhất, bị đối xử chẳng khác nào đồ vật. Khu vực tử lâu ẩn giấu mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm. Còn được hai tòa điện thờ che chở nên mới miễn cưỡng giữ lại được một chút tốt đẹp. Mà bệnh viện chỉnh hình mới là bộ dạng chân chính của thế giới tầng sâu, chẳng trách phó sinh lại lựa chọn con đường hủy diệt tất cả. Thấy được đủ chuyện kinh khủng tàn nhẫn nhưng Hàn Phi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và phó sinh. Không đi sâu vào trong, Hàn Phi dùng dao vãng sinh để dọn dẹp con đường bị sương mù bao phủ, sau đó lưu lại ấn ký của bươm bướm trên con đường này. Hận ý trong bệnh viện chỉnh hình chắc chắn sẽ tới điều tra. Phải tìm cách làm nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Nhện chẳng biết đã đi đâu, lão quỷ thì từ bỏ tất cả tiến vào giao vãng sinh, toàn bộ Tử Lâu bây giờ chỉ còn lại quỷ nhảy lầu Trang Văn là có thực lực gần với Hận Ý, nhưng một mình nàng căn bản không phải là đối thủ của đám Hận Ý trong bệnh viện Chỉnh Hình. Bệnh viện Chỉnh Hình nằm giữa Tử Lâu và khu vui chơi. Phải khiến hai nơi này phát sinh xung đột với nhau mới được. Hàng Phi đã để các bạn hàng xóm gieo rắc tên mình ra ngoài, tiếp theo hắn phải sử dụng thân phận Hận Ý đến từ bệnh viện Chỉnh Hình để hành động, vừa hay bây giờ được sương mù bảo vệ. Không ai có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Trước tiên cần phải tụ hợp với nhóm Từ Cầm Đã, chờ tìm Đại Nhiệt về rồi tính tiếp. Điểm danh vọng của Hàng Phi vẫn còn đang tăng lên, hắn sợ thật rồi. Mở nhóm chat tử vong lên, Hàng Phi liên lạc với đám người ha ha nhưng nửa ngày cũng chẳng thấy ai trả lời, hàng chân mày của hắn chậm rãi nhíu lại. Chờ thêm mười mấy phút, rốt cuộc một cư dân Tử Lâu đã rời đi gửi tin nhắn hồi âm, chúng ta bị một thứ đuổi theo, tất cả mọi người phải tách ra. Các ngươi đang ở đâu? Trong trung tâm thương mại nằm ở ngã tư đường Hạnh Phúc và đường Phúc Thọ. Các ngươi đừng nên tới đây. Trên thân thứ kia có Hận Ý cuốn lên. Trong nhóm cha không còn ai lên tiếng. Hàng Phi hồi tưởng lại địa đồ do Phó Sinh vẽ, trung tâm thương mại này nằm giữa khu vực bệnh viện Chỉnh Hình và khu vực công viên trò chơi, nơi đó bị Phó Sinh đánh dấu chấm hỏi. Lầu trưởng tiền nhiệm rất ít khi ký hiệu dấu chấm hỏi vào một tòa kiến trúc. Hàng Phi tạm thời còn chưa hiểu được ý nghĩa của dấu hỏi này, trước đó hắn chưa từng tiến vào nơi như thế. Ta biết nơi đó. Gương thần đột nhiên mở miệng nói, sương mù quá nhiều khiến hắn không thể nhìn rõ vị trí của Hàng Phi. Rất lâu trước kia chủ của trung tâm thương mại là một lệ quỷ đặc biệt. Hắn giữ được toàn bộ ký ức lúc còn sống, trong thế giới tầng sâu hắn thu lưu đám quỷ quái cùng đường mạc lộ, là nơi tránh gió che mưa cho một đám du hồn lang thang. Che chở cho quỷ quái. Đúng vậy. Trước khi gặp được ngươi, ta cảm thấy hắn mới là tên đần nhất trong tòa thành thị tối đen như mực này, hành vi của hắn đã chú định sẽ không thể có kết cục yên lành. Lời của gương thần không ổn lắm, Hàng Phi cảm giác được mình đang bị chế giễu. Khu vực ngã tư đường Hạnh Phúc và Phúc Thọ là một giao lộ đặc biệt, phần lớn đám quỷ quái ở khu vực khác chạy tới đều hội tụ ở đó. Được chủ trung tâm thương mại thu nhận. Khu vực này được xem là khá an toàn vì không có Hận Ý nào có thể đến đó đồ sát mà không kinh động đến các Hận Ý khác ở lân cận. Ngay từ đầu chủ trung tâm thương mại cho là như thế, nhưng về sau hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sự ác ý của nhân tính. Địch nhân lớn nhất của hắn không phải là đám quỷ quái ở khu vực khác mà là những lệ quỷ được hắn thu nhận kia. Người có tốt có xấu, sau khi chết cũng là như thế. Có một số linh hồn đã bị tà ác thẩm thấu từ đầu đến chân. Ngay cả sợi tóc của chúng cũng ẩn chứa ác ý. Chương 619, thập chỉ lời gương thần mang theo một chút ảo não, đáy mắt hắn có ngọn lửa đen thiêu đốt, đáng tiếc mặc kệ hắn có biến thành dạng gì thì cũng không thể rời khỏi tấm gương được. Chủ trung tâm thương mại bị đám quỷ quái do mình thu nhận vây công, đêm đó hắn vứt bỏ tất cả hàng hóa của mình, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Không ai nhắc lời gương thần, tất cả mọi người đều đang chờ nghe hắn nói tiếp, nhưng hình như hắn đã nhận ra cái gì nên không nói tiếp đề tài này nữa. Nếu các ngươi muốn đến đó thì ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng ta cảm thấy các ngươi không nên đi vào trung tâm thương mại. Bây giờ hàng hóa ở nơi đó đã không còn bình thường như trước, bọn hắn công khai ghi giá cho linh hồn và huyết nhục, ký ức và nội tạng được đóng trong thùng như đồ vật giao dịch, ở nơi đó các ngươi sẽ nhìn thấy chân tướng tàn nhẫn nhất của thành thị này. Khu vực Tử Lâu chỉ là tân thủ thôn, rời khỏi Tử Lâu mới xem như chân chính đi vào thế giới tầng sâu. Không sao, ta cũng mở một cửa hàng tiện lợi, lần này đến đó xem như là học tập kinh nghiệm kinh doanh từ đồng nghiệp, thuận tiện xem thử có thể nhập hàng mới về cửa hàng được không. Hàng Phi không liên lạc được với các hàng xóm. Hắn nhất định phải đến trung tâm thương mại một chuyến. Ta biết mình không ngăn được ngươi. Gương thần vương tay phát họa một ký hiệu lên mặt gương. Ký hiệu trông như một cái đầu lâu bị bàn tay ai đó chọc lấy. Các ngươi chỉ cần trông thấy quỷ quái nào có vẻ ký hiệu này trên người thì phải lập tức rời xa, bọn chúng chính là những tên điên đã vây công chủ trung tâm thương mại. Trong linh hồn đám gia hỏa đó tràn ngập ác ý, lấy giết chóc làm niềm vui. Mỗi khi giết một oán niệm, bọn hắn sẽ khắc vào linh hồn mình một cái đầu lâu để cầm tù ký ức của oán niệm kia. Phần lớn bọn chúng không có trí lực. Không biết suy nghĩ. Trong đầu chỉ có ham muốn giết chóc, nhưng có 10 tên trong số đó là ngoại lệ. 10 tên kia rất âm hiểm và xảo trá, chúng trốn trong trung tâm thương mại và tự xưng mình là thập chỉ, 10 ngón tay. Trong đám thập chỉ này có hận ý không? Hàng Phi chỉ thắc mắc mỗi điểm này. Mười mấy năm trước thì không, nhưng bây giờ ta không chắc. Ta hoài nghi trong đám bọn hắn đã có ít nhất một kẻ tiến hóa thành hận ý. Gương thần đáp, quán niệm muốn thăng cấp thành hận ý là việc rất khó, cần phải đốt cháy ngọn lửa đen của hận ý, để hỏa diễm đốt cháy tất cả rồi mới trùng sinh từ đống tro tàn. Nhưng mười tên đó lựa chọn con đường còn cực đoan hơn, dùng ác ý thuần túy nhất để thay thế hận ý, bọn chúng dùng thù hận trong lòng để tổn thương tất cả những kẻ bên cạnh, thông qua nỗi tuyệt vọng của người khác để thỏa mãn bản thân. Trong trung tâm thương mại chỉ cần phải chú ý tới đám thập chỉ này thôi sao? Nơi đó nằm ở giao lộ giữa các khu vực nhưng không có khu vực nào muốn động thủ với chúng, thật là kỳ quái. Tuy thực lực của thập chỉ rất khủng bố nhưng Hàng Phi cảm thấy nơi có thể khiến phó sinh đánh dấu bằng dấu chấm hỏi thì bên trong không thể nào chỉ có hận ý được. Hắn cảm thấy với tính cách phó sinh thì trong trung tâm thương mại kia nhất định còn che giấu bí mật khác. Không có. Gương thần lắc đầu. Ta chỉ biết có bấy nhiêu. Hàng Phi không trì hoãn thêm mà bắt đầu hành động. Hắn dẫn theo quỷ nhảy lầu Trang Văn đi trong màn sương mù, vòng qua khu vực quảng trường bệnh viện chỉnh hình, men theo mấy con đường nhỏ để tiến tới giao lộ. Nếu rời khỏi sương mù thì hận ý trên người Trang Văn không cách nào che giấu được, sẽ bị hận ý của bệnh viện chỉnh hình dòm ngó. Một khi Trang Văn động thủ với quỷ quái khác thì sẽ rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Dù là Hàng Phi nói chuyện với nàng cũng không thể khiến nàng tỉnh táo lại. Vì lý do an toàn, Hàng Phi chỉ có thể lựa chọn con đường ổn thỏa nhất. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước, Hàng Phi thả hình nhân giấy màu máu ra để nó cảm ứng vị trí của Từ Cầm. Mọi người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nha. Chết! Tất cả các ngươi đi chết đi! Trốn ở đâu đấy? Đừng lộ tay ra, ta sẽ nhìn thấy đó. Ta nhìn thấy con mắt của ngươi. Ngươi đang nhìn ta chằm chằm, đồng tử trong mắt ngươi đang run rẩy. Ầm. Các kệ hàng bị lật đổ, chai chai lọ lọ bị ném vỡ, trong đó mấy lọ đựng khối thịt bị ngâm trong dung dịch kỳ lạ nào đó vừa rơi xuống đất đã hóa thành một bãi máu. Mùi hôi thối xộc vào mũi, một cánh tay khác đầy đầu lâu thuận tay bốc một thứ màu đỏ như máu trên kệ hàng rồi cho vào miệng mình. Còn muốn chạy sao Hàng Phi? Cánh tay kia rũ xuống, thịt trên kệ hàng dính vào các ký hiệu hình đầu lâu trên tay nó, năm ngón tay nó vặn vẹo, cả cánh tay phồng lên trông lớn dị thường, giống như một cái rễ cây bắt đầu lan tràn ra tứ phía ở tầng trệt trung tâm thương mại. Dãy dụa đi! Các ngươi hãy dùng toàn lực mà dãy dụa. Cái lưỡi dài thò ra liếm vết máu dính trên môi, một quái vật hình người toàn thân khắc đầy ký hiệu đầu lâu đang nhìn quanh bốn phía. Toàn thân nó cao gần 3 mét. Trong mắt tản ra ác ý nồng đậm, thân thể nó như một bãi máu đông kết lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng nó trông tự tự như con người. Tìm được ngươi rồi. Kệ hàng cách đó không xa đột nhiên vỡ nát, mấy đạo thân ảnh đỏ như máu lập tức vọt về các phương hướng khác nhau, một số người phóng về phía lối ra, một số người phóng tới cửa sổ tầng trệt trung tâm thương mại. Đã tới rồi thì đừng hòng đi. Hàng hóa hiếm có như vậy hẳn phải được bày bán trên kệ hàng mới đúng. Cho dù không ai đến đây lấy linh hồn ra để trao đổi hàng hóa thì ngày ngày nắm các ngươi cũng khiến bọn ta thấy vui vẻ. Quái vật hình người không chút do dự kéo theo cánh tay dị dạng đuổi theo mấy người chạy về phía lối ra. Chương 620, tấm áo cưới đẹp nhất cửa cuốn cũ kỹ trong trung tâm thương mại hạ xuống. Cánh cửa cuốn hoàn toàn được tạo thành từ máu thịt trông đỏ tươi như thác nước bằng máu. Khi cửa lớn sắp bị đóng kín lại, tiếng khóc bỗng vang lên, toàn bộ nỗi tuyệt vọng trên thân đống hàng hóa đều bị dẫn động. Vô số chai lọ trong siêu thị nứt toát ra, tiếng khóc gom nỗi tuyệt vọng lại và tạo thành một loại lực lượng có thể điều khiển được, lực lượng kia gắt gao chặn lại cửa cuốn, mặc cho máu không ngừng đổ xuống. Từng thân ảnh nhanh chóng thoát ra ngoài, tiếng khóc cũng để lộ ra hình dáng của nó. Nó chỉ là một đứa bé gầy yếu, nhưng trong thân thể nhỏ nhắn kia lại ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi tất cả mọi người chạy ra ngoài, đứa bé cấp tốc vọt về phía cửa cuốn. Quái vật sau lưng nó còn cách một khoảng khá xa. Những người đã chạy ra ngoài không hề rời đi mà đứng ngoài cửa tiếp ứng nó, bọn hắn hành động rất ăn ý, nhưng ngay khi đứa bé sắp chạy thoát ra ngoài, một thân ảnh gầy gò từ trên biển hiệu trung tâm thương mại đột ngột nhảy xuống, đứng chắn ngay phía trước cửa cúng. Trông hắn không khác người bình thường là mấy, chỉ là 10 ngón tay hắn đều bị cắt đứt. Trên thân thể hắn có ngọn lửa đen của ác ý và hận ý đang thiêu đốt. Tưởng chạy được chắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đứa bé, khóe miệng hắn rách ra, bên trên rõ ràng còn có vết kim khâu. Hắn cười tủm tỉm đứng giữa đứa bé trai và mấy thân ảnh kia, quỷ dị nhất là bóng người phản chiếu trong mắt hắn đều bị chia tách ra thành từng phần. Nam nhân này hãy nhìn thấy thứ gì đều muốn chia tách chúng, thế giới trong mắt hắn không có thứ gì là đối xứng và hài hòa. Thật đẹp. Cổ hắn vặn ngược ra sau thành một góc độ quỷ dị, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một nữ nhân mặc áo khoác đỏ và cầm dao ăn trên tay. Mỗi một loại nguyền rủa của ngươi đều giống như đóa hoa nở trên linh hồn, ngươi có được tấm áo cưới đẹp nhất trên đời. Nam nhân bước lên một bước. Lúc này đứa bé trai đứng trong trung tâm thương mại đột nhiên bị một bóng đen cuốn lấy rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi hẳn là có thể trở thành món hàng tốt nhất, nhưng e là không ai có thể trả nổi cái giá này. Không sao, ta sẽ giữ gìn ngươi thật tốt, không cần phải bán cho ai cả. Tại vị trí 10 đầu ngón tay bị cắt đứt của nam nhân có thứ gì đó đang ngọ ngoậy, hắn còn định tiến về phía trước bỗng nhận ra vấn đề, đôi mắt quỷ dị nhìn về phía một cái hẻm nhỏ ở gần trung tâm thương mại. Nơi đó đang có một nữ nhân nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu của nàng có ngọn lửa đen nhảy nhót, môi nàng khẽ động, không ngừng lặp đi lặp lại một câu chạm vào ta ngươi sẽ chết. Khóe miệng rách ra cong lên, nam nhân gầy gò dùng đầu lưỡi liếm kim khâu trên môi, trong mắt hắn xuất hiện hình ảnh thân thể trang văn bị chia tách. Một sản phẩm thất bại bị người ta vứt bỏ như ngươi cũng có oán niệm mãnh liệt như vậy. Ý cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Xem ra hôm nay ta đúng là may mắn, lại có thể gặp được một đống hàng hiếm bình thường ít thấy. Bước lên phía trước một bước. Thân thể nam nhân đột nhiên biến mất, một khắc sau đã xuất hiện ở đầu ngõ, phía sau hắn là một chuỗi tàn ảnh màu đen, những cái đầu lâu khắc trên thân hắn đang phát ra tiếng la khóc chói tai. Ngõ hẻm này thông với khu ngoại thành, có phải ngươi đã đi qua biên giới của bóng đêm? Hoặc là ngươi đến từ điểm cuối của bóng đêm và trốn tới đây? Nam nhân gầy gò đã mọc ra hai ngón tay mới, chỉ là mỗi ngón tay đều không giống nhau như thể được lấy từ hai thân thể khác biệt, trong đó có một ngón tay có hoa văn giống hệt như gương thần. Trong con hẻm nhỏ đen như mực, nam nhân gầy gò đứng cách quỷ nhảy lầu trang văn khoảng mười mấy mét. Trên thân thể nam nhân mơ hồ có ngọn lửa đen đang di chuyển, những nơi ngọn lửa liếm qua sẽ lưu lại đường vân màu đỏ. Từng cái đầu lâu trên thân hắn được hoa văn màu máu kết nối với nhau như bị dao khắc vào. Ác ý phát ra từ sâu trong linh hồn, trang văn trong mắt hắn đã bị cắt nát thành từng mảnh, mỗi một miếng thịt đều được chứa trong chai lọ một cách cẩn thận. Ngươi có thể bán được giá tốt. Bị ác ý nồng đậm kích thích, lý trí của trang văn nhanh chóng biến mất, ngọn lửa đen trong mắt nàng bốc cháy rừng rực, thứ này có thể mang tới cho nàng lực lượng hận ý, cũng thiêu đốt mất toàn bộ lý trí và nhân tính của nàng. Đúng rồi, chính là như vậy. Để ta xem ngươi có tư cách được ta bày bán ở tầng cao nhất hay không. Nam nhân gầy gò vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn mấy huyết ảnh đang muốn chạy trốn khỏi trung tâm thương mại. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn làm gì, các ngươi trốn không thoát đâu. Cửa cuốn phát ra âm thanh ào ào như thác đổ, một bóng mờ khổng lồ từ trong trung tâm thương mại bắn ra, bao trùm tất cả mọi người bên trong. Những người mới chạy ra ngoài bị cơn sóng kia quét sạch, chìm vào biển sâu. Bọn hắn phát hiện thân thể mình đang bị bóng mờ trói buộc, ngay cả việc dãy dụa cũng trở nên khó khăn. Chủ nhân cũ của nơi này không phát hiện ra bí mật của nó. Nam nhân gầy gò cười không chút kiêng nể. Nơi này vốn không phải là trung tâm thương mại mà là cán cân trao đổi linh hồn. Những thứ các ngươi từng trải qua sẽ khiến linh hồn nặng lên, cố gắng của các ngươi chẳng qua chỉ là để tăng thêm chút giá trị trên bảng giá mà thôi. Nam nhân gầy gò giang hai tay ra. Mười đầu ngón tay khẽ co lại. Phía sau tòa kiến trúc đen như mực từ từ hiện ra mười đạo thân ảnh đang bị cầm tù. Đám người đang bị bóng mờ của tòa kiến trúc bao phủ bắt đầu cảm nhận được lực kéo lôi bọn hắn về phía cửa lớn. Tòa trung tâm thương mại này giống như một cái lốc xoáy, chỉ cần tới gần là không cách nào thoát thân.